Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 50, hoan nghênh đi vào địa bàn của ta. Bạch Hùng mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần nhảy vọt, thậm chí là mỗi một tia động tác, mỗi một cái hô hấp, đều sẽ mang theo ra thiên băng địa liệt khí thế. Giờ phút này, Amazon tộc quần các chiến sĩ đã bắt đầu tan tác. Green Lantern Corps mặc dù còn lại đau khổ trèo trống, nhưng là đèn giới năng lượng cuối cùng vẫn là sẽ hao hết. Vì lẽ đó bọn này vũ trụ thủ hộ giả thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Mà Atlantis người, bọn hắn không có tham dự trận chiến đấu này. Thất Hải Vương tất cả thần dân đều tại dùng toàn bộ lực lượng duy trì lấy Atlantis thủ hộ. Không phải, cái tinh cầu này đoán chừng sớm đã bị chém thành hai khúc. Hiện tại, duy nhất còn có thể cùng Bạch Hùng chính diện chống lại một cái. Chỉ có Wonder Woman rớt lực lượng, còn có nguyên tử đội trưởng năng lượng hấp thu. Nhưng là, tựa như là trước kia nói, dùng có hạn năng lực đi đối kháng vô hạn lực lượng. Chung quy là một loại ngu xuẩn lừa mình dối người. Viện quân, Batman, chính nghĩa liên minh người sáng lập, người nói chuyện, đội trưởng, trên thế giới này một cái duy nhất lấy phàm nhân thân thể thống soái toàn thế giới siêu năng lực. Giả gia hỏa, lời hứa của hắn, trở thành duy trì trận chiến đấu này lực lượng cuối cùng. Mà đổi thành một bên, Tử Lương cùng Goddess of Death ở giữa ôn chuyện, vẫn còn tiếp tục, ta biết hiện tại các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi cảm thấy, bên kia đều đánh sơn cùng thủy tận, Tử Lương bên này lại còn ở đây cùng nữ nhân mỗi ngày nói đỉa. Hắn có hay không điểm phẩm đức nghề nghiệp? Tốt, a, nhìn mặc dù là dạng này, nhưng là, Tử Lương làm sự tình. Thế nhưng là không thể so bên kia mấy vạn người cảnh tượng hoành tráng nhẹ nhõm. Phải biết, hiện tại cùng Bạch Hùng đánh nhau, có thể tất cả đều là sống sờ sờ sinh mệnh. Bọn hắn đi đánh Bạch Hùng, tối thiểu còn có thể kiên trì cái có đến có về. Ngươi nếu để cho bọn hắn đến trêu chọc Goddess of Death, cái kia đoán chừng ngay cả mình danh hiệu còn chưa báo xong. Người ta Sabrina tiểu tỷ tỷ vung tay lên, bên kia liền chết hết. Cho nên nói, Tử Lương thế nhưng là lấy một người lực lượng liền ngăn chặn so Bạch Hùng càng thêm đáng sợ vũ trụ. Nguyên tố A, không phải, hắn mới sẽ không mình liền xuất hiện tại Sabrina trước mặt đâu. A, đúng, còn có Parker gia hỏa này. Nói đến ngươi khả năng đều không tin, gia hỏa này còn hoặc là đâu. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là Sabrina còn không có ra tay giết hắn. Mọi người đều biết, cãi nhau là một môn việc cần kỹ thuật, đặc biệt là cùng nữ nhân cãi nhau, bởi vì những nữ nhân này giảng hay không lý đều là thứ yếu. Các nàng muốn là nhau nhau dễ chịu, thắng sảng khoái, các nàng cần ngươi từ nội tâm bên trong khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Đồng thời, trên nhục thể cũng tràn ngập hối hận cam nguyện nhận trừng phạt. Cái này mấy giờ bên trong, thiếu một thứ cũng không được. Vì lẽ đó, như là, ta sai. Được thôi, loại này khẩu phục tâm không phục ngôn ngữ, là hoàn toàn không được bị tiếp nhận. Mà, người muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Loại này lão tử chính là không phục. Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được thái độ. Cũng chỉ sẽ để cho đối phương càng thêm tức giận. Nói những này, hoàn toàn là bởi vì chư vị ngồi ở đây đại đa số đều không có bạn gái. Vì lẽ đó, ta cảm thấy cần thiết giải thích một chút nữ hài tử tâm lý. Mà giờ khắc này Sabrina, cũng chính là cái này loại tâm lý. Tại năng lực của nàng trước mặt, chơi chết Parker vậy đơn giản chính là quá sự tình đơn giản. Vì lẽ đó, nàng muốn không phải trừng phạt Parker, mà là muốn để hắn biết rõ, mình cùng Tử Lương ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đồng thời, cũng phải nhường Parker biết mình nói cỡ nào đại nghịch bất đạo. Tại cơ sở này bên trên, nàng mới có thể an tâm chơi chết Parker. Vì lẽ đó, thời khắc này Sabrina, nàng tại giận dữ mắng mỏ Parker đồng thời, cũng đang cùng nàng giải thích. Dạng như vậy, có điểm giống là nàng không cẩn thận té một cái, té ngã trong ngực Tử Lương lúc, vừa lúc bị Parker nhìn thấy đồng dạng. Mà Parker đâu, thật xin lỗi, nhưng là hai vợ chồng các ngươi cãi nhau nội dung, ta một chữ đều không có nghe được. Chúng ta, không phải, phu thê, thật, thật xin lỗi, ta không biết hai người các ngươi còn chưa có kết hôn. Ta chỉ là xem lại các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Vì lẽ đó, đây không phải niên kỷ vấn đề. Ta cùng hắn không có một chút quan hệ. Sabrina quát, lửa giận đã để nàng quên mình vốn có yêu nhã. Các ngươi đã không có một chút quan hệ. À, quá tệ, ta không biết các ngươi đã ly hôn. Thật sự là thật có lỗi. Parker đầu điểm cùng máy may đồng dạng. Tử Lương ở một bên nhìn xem, hắn đều mắt trợn tròn. Tiểu tử này dưới loại tình huống này cũng còn không biến thành xương vụn. Tử Lương thật sự là cảm thấy, gia hỏa này thiên phú đã phá trần a. Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn nhanh đem Sabrina khống chế, bởi vì hiện tại Sabrina đã biến thành một cái đáng sợ bom hẹn giờ. Cái này nếu như chờ đến nàng bảo, cái kia đừng nói là cái gì Lục Hải 03 đại quân đoàn. Liền xem như toàn bộ vũ trụ nghị hội người tất cả đều chạy tới, cũng cứu không được thế giới này. Cho nên nói lúc trễ, khi đó thì nhanh. Tử Lương tranh thủ thời gian lật ra la bàn, sau đó cầm lấy, xuyên tạc người. Tại la bàn phía trên, một cái cùng Sabrina hình dáng không sai biệt lắm giản bút họa chính vẽ ở trang giấy bên trên. Đương nhiên, bức họa này bên cạnh còn lít nhà lít nhít viết màu trốn hai chữ. Không có cách, la bàn chỉ cần gặp được nó cho rằng Tử Lương không giải quyết được nguy hiểm sự vật, liền sẽ không ngừng nhắc nhở hắn chạy mau. Đương nhiên, Tử Lương sẽ không chạy, mặc dù hắn biết rõ mình căn bản không phải là đối thủ của Sabrina, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn cầm đối phương không có cách. Hơn nữa, có Parker cái này tìm đường chết điểm thiên phú đến đỉnh điểm người cho mình đánh yểm trợ, liền nhường Tử Lương kế hoạch càng thêm dễ dàng hoàn thành. Chỉ thấy Tử Lương dùng xuyên tạc người tại Sabrina hình dáng bên trên vẽ lên tới, kia là một cái vô cùng phức tạp đồ án, tròm bạch dương phù chú. Rất nhanh, hắn liền vẽ xong, mà Sabrina phía sau cũng hiện ra một cái tròm bạch dương phù chú. Khoảng thời gian này, đại khái đi qua 20 giây. Parker, ta biết cặp vợ chồng cãi nhau là rất thường sự tình, nhưng là, ta chỉ là cái người ngoài cuộc, người không có lý do giận lây sang ta a. Hơn nữa, ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Tốt a, Parker tiểu tử này làm cho gọn gàng vào. Hắn rốt cục thành công đem Sabrina cho chọc xù lông. Ta đã không muốn lại cùng ngươi nói một câu. Sabrina cắn răng nói, sau đó giơ cao cánh tay. Trong lúc nhất thời gió lớn thổi ào ào, ta lấy Goddess of Death danh nghĩa nguyền rủa cái này nam nhân. Tại tử vong giới tuyến lên trải qua vô cùng vô tận thống khổ. Thẳng đến, Sabrina miệng niệm hẳn là nàng tàn nhẫn nhất nguyền rủa. Lúc này, Parker nước tiểu đều dọa đi ra. Mặc dù hắn cuối cùng cũng không có minh bạch vì sao cô gái này đột nhiên cứ như vậy hận chính mình. Bất quá, ngay tại Sabrina còn không có niệm xong đoạn này nguyền rủa thời điểm, một nháy mắt, nàng phát hiện trước mắt mình cảnh tượng biến mất, rách nát thành khu. Parker cùng Tử Lương tất cả đều không thấy, ngược lại lộ ra tại trước mắt mình là một đầu hành lang dài rằng rạc, mà ở đâu mình chỗ không xa là một cái mở rộng ra môn phòng nhỏ, bên cạnh cửa biểu thị lên viết bác sĩ văn phòng mấy chữ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.